Hư giới chi thần, chương 35, Firestone quỷ dị hang động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Két phệ diễm nghĩ phát ra thống khổ thanh âm, cả ngừng vùng vẫy, đem xung quanh đất đá đều bắn tung tạch. Từng giọt màu xanh chất dịch chảy xuống, giống như axit, đem mặt đất bị ăn mòn bốc lên nghi ngút khói. Phệ diễm nghĩ thủ lĩnh lúc này hai mắt trừng lớn nhìn đối diện thần lâm, đột nhiên không biết ở đâu xuất hiện sinh vật không chỉ thể còn suýt nữa đánh chết nó. Nó có thể không phẫn nộ sao? Đối diện thần lâm khuôn mặt bất khả tư nghị, rõ ràng lôi bạo sát thương cao đến 2.600, tại sao chỉ trừ có 2.300? Hắn đánh trượt, không trúng điểm yếu, không có khả năng, nếu như đánh trượt càng không có chuyện gây ra đến 2.300 sát thương, chẳng lẽ? Thần lâm hai mắt trợn lớn, hắn rất nhanh liền nhớ tới bản thân kháng hỏa kỹ năng. 20, miễn nhiễm các loại hỏa diễm công kích là miễn nhiễm, chết tiệt. Thần lâm cắt chặt răng, tức giận bản thân không suy nghĩ kỹ. Lôi bạo bản chất là lôi, hỏa hai loại thuộc tính hỗn hợp, phệ diễm nghĩ bản thân có cực mạnh kháng hỏa thiên phú. Vì vậy một bộ phận sát thương của lôi bạo bị tiêu giảm là chuyện đương nhiên. Hắn cứ nghĩ có thể xuyên giáp là ổn thỏa, nhưng lại không nghĩ tới miễn nhiễm trường hợp này, két. Vừa rồi to lớn tiếng động cùng phệ diễm nghĩ thủ lĩnh tiếng kêu, lập tức dẫn động một đám kiến thợ tiến tới. Chết tiệt, phải giải quyết nhanh mới được. Thần lâm trên thân bộc phát sát khí, đầm lầy chi vương khí tức cũng tỏa ra trực tiếp đem đang phẫn nộ phệ diễm nghĩ thủ lĩnh chân áp. Tuy nhiên hắn biết hiệu quả này không được lâu cho nên không dám do dự ra tay. Xoạt, từ trong kho hàng lấy ra kim giáp kiếm, hắn hai tay nắm chặt một đường chém thẳng vào phệ diễm nghĩ thủ lĩnh đầu lâu. Keng, giáp kiến thủ lĩnh đương cũng nhanh chóng phản ứng lại, hai chân nâng lên ngăn cản. Theo đó giòn vang tiếng kim loại thanh âm vang lên, kiến thủ lĩnh hai chân lớp vỏ xuất hiện vết nứt, tuy nhiên nó vẫn ngăn được đòn tấn công của thần lâm lại. Kim giáp kiếm có 40, xuyên giáp lại thêm thần lâm dồn toàn bộ khí lực vậy mà mới chỉ miễn cưỡng phá vỡ được lớp vỏ ở chân của kiến thủ lĩnh. Có thể thấy cấp độ 22 phệ diễm nghĩ thủ lĩnh sức phòng ngự kinh khủng đến mức nào. Chỉ sợ đã đạt tới mức 200 điểm. Quảng cáo, nếu như bình thường thần lâm đương nhiên không dám đối đầu, chênh lệch thực lực quá xa. Tuy nhiên con kiến này lúc nãy đã bị hắn đánh trọng thương, nó đã yếu rồi. Thực lực 10 không còn 1, hiện tại một khi chạy đi con kiến này đã ghi nhớ mùi hương của hắn, lại gọi theo một đám kiến thợ truy đuổi. Đến lúc đó hắn chỉ còn một con đường chết, vì vậy nhất định phải chảm sát con kiến thủ lĩnh này. Một là nó chết, hai là hắn chết, căn bản không còn lựa chọn nào khác. Chỉ thấy thần lâm cánh tay năng lượng một lần nữa ngưng tụ, bắt đầu phát ra nóng rực hỏa diễm cùng lôi quang. Phệ diễm nghĩ thủ lĩnh nhìn thấy thứ này, hai mắt lập tức biến thành hoảng sợ, đây chính là thứ lúc nãy suyệt giết chết nó. Vì vậy nó không dám đón nhận, lập tức lùi lại phía sau. Tuy nhiên lại không biết thần lâm lúc này miệng khẽ nhếch miệng cười, chỉ thấy hắn trên tay lôi quang bỗng nhiên vụt tắt. Hắn cơ thể lúc này đột một bạo phát tốc độ biến thành một đạo tàn ảnh xuất hiện trước ngực của phệ diễm nghĩ thủ lĩnh. Kim giáp kiếm đã sớm đổi thành dao thợ săn, không chút dọ dự đâm mạnh vào phần ngực bị trọng thương của con kiến này, 1.500 to lớn chư số hiện lên, sinh mệnh của phệ diễm nghĩ thủ lĩnh trực tiếp về không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, két, phệ diễm nghĩ thủ lĩnh phát ra chói tay thề thảm tiếng kêu, tốc độ là đám kiến này yếu điểm, trước tốc độ bộc phát thần lâm. Nặng nề cơ thể căn bản phản ứng không kịp, nó không nghĩ tới bản thân lại bị lừa, hai mắt ý thức mơ hồ dần, sau đó nằm vật xuống chết đi. Người giết chết phệ diễm nghĩ thủ lĩnh, cấp độ 22, thu được nghĩ hạch, 1 diễm phệ khiên bản vẽ, 1 diễm phệ giáp, 10 điểm kinh nghiệm, 5.000, quả nhiên giết được cấp cao quái vật thường cho cực kỳ châu bò, không chỉ là rất nhiều điểm kinh nghiệm còn thu được một cái gọi là nghĩ hạch. Vật này là phệ diễm nghĩ huyết mạch cùng năng lượng tinh hoa, khi nuốt vào có thể trực tiếp gia tăng 20 điểm phòng ngự. T, đọc đến đây thần lâm cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, hiện tại phòng ngự gốc của hắn đã là 65 điểm. Nếu ăn nghĩ tâm, lại công thêm đầm lầy chi vương tăng cường, phòng ngự của hắn tuyệt đối sẽ phá trăm. 100 điểm phòng ngự, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy da trâu rồi. Lại nói, vừa rồi hắn thi triển lôi bạo cũng chỉ là hư chiêu, nhằm mục đích dọa sợ phệ diễm nghĩ thủ lĩnh. Quảng cáo, hắn đương nhiên sẽ không đần độn sử dụng lôi bạo để tấn công con kiến này lần hai. Sở dĩ lúc nãy lôi bạo có thể gây ra sát thương lớn như vậy, 9 phần công lao vì hắn đánh trúng điểm yếu, lại còn có yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên hiện tại phệ diễm kiến thủ lĩnh đã sớm có phòng vệ, một khi đánh ra lôi bạo chẳng những giết không được nó, thậm chí khả năng bị phản đòn lại là rất cao. Dù sao cũng là cấp 22 tinh anh quái vật kiểu gì mà chẳng có đặc thù kỹ năng. lại nói, lúc nãy sát thương vật lý của ta cũng bị giảm đáng kể, xem ra con kiến này còn có cả miễn sát thương vật lý thiên phú. Còn may trước đó đã đánh nó bị thương, nếu không muốn giết tuyệt không đơn giản như vậy. Được rồi, trước thu lại xác vệ diễm nghĩ thủ lĩnh, hiện tại chạy trước. Suy nghĩ thì dài, nhưng thực tế cũng mới trôi qua 1-2 giây thôi. Cảm nhận phía xa di chuyển tới khí tức thần lâm liền không dám do dự kích hoạt tàn hình lần hai, bắt đầu hướng về phía sâu chạy đi. Loạt xoạt, thần lâm vừa chạy vừa né tránh di chuyển kiến thợ, xem ra để Trương Vũ trêu chọc đàn kiến này thực sự là chính xác. Nếu không vừa rồi hắn coi như ẩn thân đi chăng nữa, cũng sẽ bị một đám kiến thợ lấp kín, căn bản không thể di chuyển nổi. Mà một đám kiến tập trung hết ở chỗ xác của kiến thủ lĩnh, ngược lại để ta di chuyển thông thoáng hơn không ít. Mặc dù có hơi tiếc nuối không cướp đoạt được phệ diễm nghĩ thủ lĩnh kỹ năng, nhưng mà hắn cũng không có cách. Cho dù có ném xác của con kiến đó vào trong kho hành đi chăng nữa, thời gian cướp đoạt chỉ có 10p, hắn căn bản không có đủ thời gian để ra tay. Vất lại để dụ đám kiến thợ cũng không tệ, hiện tại hắn đang dùng hết sức chạy về phía mỏ Firestone. Rốt cuộc 5 phút sau hắn cũng tìm tới nơi. Con mẹ nó, đám kiến này đầu có vấn đề sao, có cần thiết phải ngoằn ngoèo như vậy không? Thần Lâm trong lòng không nhịn được chửi bậy, rõ ràng khoảng cách chỉ khoảng 1 km, hắn tốc độ chạy trong chớp mắt liền tới nơi. Nhưng mà bởi vì kết cấu cái hang, làm hắn mất những 5 phút. Thôi bỏ đi, không cùng đám quái vật này so đo, cũng không biết nơi này có kiến thủ lĩnh trông coi không. Thần Lân khẽ lắc đầu, cảm nhận xung quanh kinh khủng nhiệt lượng, nội tâm hắn lại bắt đầu căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng đến gần mỏ Firestone, nhiệt độ phát ra càng khủng khiếp, hiện tại chỉ sợ đều nhanh 400-500 độ C, nhiệt độ này coi như thần lâm có kháng hỏa cũng cảm nhận được khó chịu vô cùng, nếu là người thường chỉ sợ sẽ lập tức bị thiêu thành than cốc. Thật đáng sợ nhiệt độ, nếu không phải lúc nãy ta đã nuốt nghĩ tâm, sức phòng ngự tăng lên một mảng lớn, chỉ sợ cũng chịu không nổi. Thần lâm nội tâm kinh sợ nói ra, nhiệt độ chỉ là một chuyện, thứ làm đáng sợ hơn phải là nhiệt độ cao trong hang động sinh ra kinh khủng áp suất. Tứ phía bị ép vào, khiến hắn có cảm giác như toàn thân bị núi đè vậy, quan trọng là nơi này lại còn không có một chút dưỡng khí nào. Quả thực khiến hắn cảm giác khổ sở không thể tả. Nơi này không thể ở lâu, phải nhanh ăn trộm Firestone mới được. Quảng cáo, thần lâm không dám lãng phí thời gian, nhanh chóng tiến vào bên trong hang động, rất nhanh hắn liền nhìn thấy một cái rung động tràng cảnh. Đây, là, hắn hai trong mắt co rút lại, hang động này quả nhiên chứa Firestone, kích thước của nó cũng rất lớn. Tuy nhiên không như hắn tưởng tượng Firestone nằm ở dạng mỏ, liên tiếp nối nhau trong vách đá. Mà là một đống Firestone này, tất cả bọn chúng đều được mọc ra từ thân của một cái huyết thụ. Không sai, là từ một cái cây. Một loại khoáng thạch vốn dĩ là đất mẹ sản phẩm, nhưng lại mọc ra từ một cái cây. Nghĩ đến thôi cũng khiến người ta dùng mình khó tin rồi. Hơn nữa đây cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi, thứ đáng sợ hơn chính là huyết thụ này mọc ra phần rễ. Nó quấn chặt lấy xác của hàng trăm loài quái vật khác nhau, đâm xuyên đám quái vật này cơ thể, điên cuồng rút khô lấy đám quái vật này sinh mệnh lực. Ực, thần lâm nuốt một ngụm nước bọt, thông qua hệ thống hắn có thể nhìn thấy rõ ràng sinh mệnh của đám quái vật này liên tục bị hút đi. Sinh mệnh ở đây cũng không phải sinh mệnh bình thường, mà là sinh mệnh giới hạn. Nó giống hệt như bạo huyết cự ngạc vậy, cơ thể huyết dịch, dinh dưỡng, sinh mệnh giới hạn toàn bộ đều bị thủy ma thụ rút đi. Điều này giải thích một con cấp 20 quái vật hơn nữa huyết mạch còn tinh anh quái vật nhưng sinh mệnh chỉ có 2.000. Trước mắt một đám quái vật kia cũng tương tự, bọn chúng sinh mệnh liên tục bị huyết thụ rút đi, giống như một loại dưỡng chất dùng để nuôi dưỡng cho đống Firestone kia vậy. Rốt cuộc nơi này là nơi nào? Tại sao hang của phệ diễm nghĩ lại có nhiều loại quái vật khác nhau bị bắt lại như vậy? Sự việc xảy ra ngoài dự đoán của thần lâm, khiến hắn không biết phải xử lý thế nào. Hiện tại bảo hắn xuống tiếp tục ăn cắp Firestone hắn cũng không dám, ai mà biết cái quỷ dị huyết thụ kia có phát hiện ra hắn không? Khoan đã, đám quái vật kia ánh mắt, lúc này hắn mới để ý bị trói đám quái vật hai con ngươi, kể cả bị hút khô đến sắp chết quái vật. Điên cuồng, tràn ngập điên dại, nó giống hệt như hắn gặp hôm trước hắc ảnh lang vậy. Chẳng lẽ, một cái đáng sợ suy nghĩ trong đầu của hắn lóe lên, khiến thần lâm cơ thể đều không nhịn được run lên. Cách chương.